Chương 98, quái lạ gỗ. Chân hỏa thành Trịnh Phi ách quay về Âu Hoàng để tâm nói, ta tinh tiêu hao của cải khổng lồ, đưa ngươi đưa đi liệt diễm thành tham gia luyện khí sư sát hoạch, ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng, không nên để cho ách nan tinh thất vọng. Âu Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, phải, ta nhất định sẽ cố gắng. Luyện khí Phi ách đập vỗ chán, bất đắc dĩ nói, nếu không là hắn có luyện khí sư phú, tu vi cao thâm cũng đã chết trận mới sẽ không tuyển ngươi đi tham gia. Ngạch Âu Hoàng sạm mặt lại, ngươi đi dự thi, mục tiêu không phải thu được thứ tự, mà là đi luyện khí sư hiệp hội khơi thông giao thiệp tìm xem quan hệ, điều này rất trọng yếu, không muốn keo kiệt. Linh Thạch Phi ách nghiêm túc nói, được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Âu Hoàng vỗ ngực, nhớ tới không muốn đắc tội luyện khí sư hiệp hội trưởng lao trở lên đại nhân vật, nếu không thì ngươi liền không cần trở về, không thành vấn đề. Âu Hoàng tràn đầy tự tin. Lưu Lãng Giả Liên Minh Trịnh Nguyên Mộng Yêu Mộng Biệt Mộng Ly Mộng ở bốn các ngươi bốn nhiều nhiệm vụ thiết yếu, chính là trèo lên trên, không có tác dụng thủ đoạn gì, nhất định phải ở từng người hiệp hội bên trong thu được nhất định quyền lên tiếng thứ yếu nhiệm vụ, tìm tơ y hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ ở Hải Vô Lượng, thu được trên người hắn lượn ở dê lớn của cải. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Bốn Nguyên Mộng ngươi đi luyện khí sư hiệp hội, Yêu Mộng ngươi đi trận pháp sư hiệp hội, Biệt Mộng ngươi đi luyện đan sư hiệp hội, Ly Mộng ngươi đi phủ văn sư hiệp hội, phải bốn rất tốt. Giải tán, bắt đầu hành động, ngồi đi. Ông lão chỉ cái ghế. Lưu Hải đúng là rất bình tĩnh, hai chân chéo ngoệ, tùy ý nói, ông lão, có cao ý gì? Muốn ông lão bật cười nói, ngươi vừa tới liệt diễm thành lì hệ nờ đến nơi này, xem ra là cùng luyện khí sư hiệp hội hữu duyên a, ta chính là luyện khí sư, không có cách nào nha. Lưu Hải lắc đầu một cái. Được rồi, bước ra một giọt máu, nhỏ ở trên mặt này, luyện hóa phía na y lệnh bài. Ngươi chính là luyện khí sư hiệp hội trưởng lao rồi, ổ còn rất dễ dàng. Lưu Hải theo lời mà giáo luyện hóa đương nhiên đơn giản, nhưng muốn đạt đến luyện hóa tư cách, thật không đơn giản. Ông lão đem Lưu Hải nhận chủ lệnh bài để vào một chỗ trong trận thế, mấy giây sau, mới lấy ra lệnh bài, đưa cho Lưu Hải, chúc mừng ngươi, đã trở thành luyện khí sư hiệp hội trưởng lão. Dùng này tấm lệnh bài, ngươi có thể sáu bẻ gãy, mua tài liệu luyện khí, bên trong còn có 300 linh thạch thượng phẩm chống đỡ chụp hạn mức, có thể ở luyện khí sư bên trong hiệp hội tiêu phí mặt khác. Luyện khí sư hiệp hội cho ngươi phân phối một gian nhà, ngươi có thể đi trụ. Có cái gì nghĩa vụ sao? Lưu Hải nói. Mỗi tháng hoàn thành một điểm nhiệm vụ liền có thể, phi thường ung dung. Ông lão nháy mắt mấy cái. Vậy thì tốt, nếu vô sự, ta đi trước. Lưu Hải lắc đầu. Vừa vặn ngươi đến rồi, ngươi giúp ta xem một chút khối này gỗ, là món đồ gì? Lưu Hải tiếp nhận, điêm sách khối này lao hủ gỗ, nói, cũng nặng lắm. Ngươi cầm nghiên cứu đi, có kết quả lại theo ta. Ông lão tiễn khách. Lưu Hải về đến đại sảnh, tìm Tơ Y Phỉ Âu hai người, trực tiếp mang theo bọn họ hướng về luyện khí sư hiệp hội bên trong đi. Đại sư, ngươi muốn đi nơi nào? Nhậm Chu Âu hiếu kỳ nói. Ta đã là luyện khí sư hiệp hội trưởng lão, có phân phối địa phương, không được bạch không được. Lưu Hải xác thực là nghĩ như vậy, tìm Tơ Y nơi ở, phát hiện lại còn là một chỗ độc lập biệt thự, bên trong luyện khí đài, phòng ngủ, phòng khách, tôi hỏa thất, phân giải thất, chọn nhân tài thất chờ chút, phân đến phi thường rõ ràng, Lưu Hải đặc biệt thỏa mãn. Hắn phân phối Phỉ Âu hai người đi xuống nghỉ ngơi. Lại phát hiện Sở Vô Tướng cùng Mèo Trắng đều ở vây quanh cái kia gỗ mục đầu đang nghiên cứu. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lưu Hải tò mò hỏi. Sở Vô Tướng lắc đầu nói, ta cảm thấy khối này gỗ rất kỳ quái, tự sinh tự chết. Mèo Trắng nhìn mấy lần, nhảy đến Lưu Hải trên bả vai, trước tiên dùng móng vuốt sắp xếp một hồi bộ lông, mới nói tiếp, đây là tự nhiên, cổ thụ thi hải, các ngươi có phiền phức? Lưu Hải cau mày, nói, có ý gì? Ta biết ngươi vô lượng giới bên trong có một gốc cây tự nhiên cổ thụ, nhưng ngươi cây kia muốn lớn lên còn muốn không biết bao nhiêu cái ma năm. Đây Mèo Trắng bĩu môi, khối này gỗ đến từ chính thời kỳ thượng cổ cũng đã phá nát thành niên tự nhiên cổ thụ, thành niên tự nhiên cổ thụ cao chí ít hơn vạn mét, là vững chắc thế giới thứ tốt, phá nát nó là phải gặp khiển này, theo chúng ta không có quan hệ. Đi Lưu Hải kỳ quái, nó thời kỳ thượng cổ liền phá nát, thật là tao khiển người, nên đã sớm tao xong xuôi, lý là như thế cái lý. Chỉ là ở đạo xem ra, thời gian vật này, thực không giống chúng ta cảm thụ như vậy sâu sắc, có thế thời kỳ thượng cổ cùng hiện tại dưới cái nhìn của nó cũng là một trước một sau quan hệ, vẫn là rất chặt chẽ loại kia. Ê, ngươi hỏi hỏi cái này mà, hắn hẳn phải biết một điểm. Mèo Trắng chỉ Sở Vô Tướng. Sở Vô Tướng trợn mắt khinh bỉ, ta chỉ là manh tân đạo, nào có cái gì thời gian quan niệm, ta chỉ cảm thấy, vô lượng thế giới thật giống căn bản không có thay đổi gì, bắt đầu là ra sao, hiện tại vẫn là ra sao. Vì lẽ đó làm thế nào? Lưu Hải cau mày nói. Nên ha ha, nên uống uống, bình tĩnh một ít. Mèo Trắng lấy ra một bao cá khô, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu ăn. Đây là nó gọi Lưu Hải trên đường mua được, nó mua một túi chứa đồ cá khô. Ngươi không phải có phiền phức? Lưu Hải truy hỏi. Đều lượng thời gian quan niệm có vấn đề, là có phiền phức, khả năng cái phiền toái này còn muốn lại quá 1000 năm mới gặp phát động, không cần sợ ngươi không muốn gặp mặt cái kia cái đầu gỗ là tốt rồi, sớm một chút trả lại ông lão kia. Rõ ràng ta đi luyện khí. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diện Nam Thần Kinh đem một người từ tử tinh kim trong bụng rút ra, na nở dê cau mày mà nhìn người này. Đại Hoàng Cân một mặt mướp đắng sắc, nói, ta vẫn luôn ở bên trong A Hải Vô Lượng bắt ta đi vào ngươi xuống Nam Thần Kinh chỉ tàu bay bên ngoài. Đại Hoàng Cân gật gù, vội vội vã vã địa bay ra tàu bay. Sau đó, hắn liền há hốc mồm ta đang ở đâu ta muốn làm gì Đại Hoàng Cân mở mịt chung quanh. Đồng nhiên, hắn phát hiện xa xa có một chỗ hình trụ loại cỡ lớn bình đài, đến gần vừa nhìn, chỗ này bình đài lại là một đoạn cọc gỗ thôi mà ở cọc gỗ ở giữa, hắn nhìn thấy một vệt màu xanh lục. Thứ tốt Đại Hoàng Cân vui mừng đi đến cọc gỗ trung ương, nhìn thấy có cây màu xanh lục thảo. Nhìn tươi đẹp ướt át lá non, Đại Hoàng Cân lập tức cảm giác được trong bụng có chút đói bụng. Liền hắn theo cảm giác, trực tiếp đem thảo một cái nuốt xuống. Sau đó hắn cũng cảm giác được trong bụng đột nhiên xuất hiện từng luồng tinh khiết linh lực. Đại Hoàng Cân kinh hỉ quá đỗi, vội vã tăng nhanh luyện hóa thảo dược lực. Hắn tu vi bắt đầu cực tốc tăng lên trúc cơ tầng 4, trúc cơ tầng 5, trúc cơ tầng 6, trúc cơ tầng 7, trúc cơ đại viên mãn. Sau đó, Đại Hoàng Cân khí tức trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ cho đến kim đan tam trọng mới mỉ hệ nở cửa nở dê đình chỉ. Đại Hoàng Cân mở mắt ra, chậm rãi trôi nổi giữa trời, cầm nắm đấm, hắn vui mừng cười to, ác ha ha ha ha kỳ ngộ. Ta lại gặp phải kỳ ngộ Hải Vô Lượng, ngươi chờ xem, ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp bội xin trả game online chi tiêu giao tiên ma.